Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Lâm Mông thân thế. Tử Ngọc con mắt nhìn xem bốn phía, mà lúc này, mấy đạo cây mây hướng Lạc Nhạn trên người mà đi, giống như là muốn đem nàng bổ nhào vào. Nhượng Lạc Nhạn con mắt chớp lên, ở bốn phía ngưng tụ băng trụ, bên trong rỗng ruột, có thể làm cho nàng hướng bên trong đi đến. Mà cái kia tường băng trong lúc nhất thời, nhượng những cây đó dây leo đánh không thủng. Bất quá theo càng đi bên trong, những cây đó dây leo tốc độ tăng nhanh không nói, thế mà đã phiền não, mắt thấy sắp bị va chạm mở ra. Lạc Nhạn hé miệng, đi như thế nào? Tử Ngọc đã vừa định thần, vội vàng chỉ cái phương hướng. Lạc Nhạn hé miệng, hướng phương hướng nào tiến lên? Mà theo Lạc Nhạn tiến lên, cây mây cũng không ngừng vuốt tường băng. Lâm Mông đứng ở Lạc Nhạn sau lưng, ngây ngốc nhìn xem tất cả, con mắt mờ mịt, nơi này rất quen thuộc. Tại sao hắn cảm giác hắn trước kia tới qua nơi này? Lâm Mông trong lòng quỷ dị, mà lúc này Lạc Nhạn lại là không có nửa điểm tâm tư đi quản hắn. Tử Ngọc sắc mặt cũng rất khó coi, vung cánh ở bên người Lạc Nhạn không ngừng bay lên, đem năng lượng vận chuyển tiến vào Lạc Nhạn trong cơ thể. Nơi này cây cối thật đúng là không ít, xem như một cái rừng rậm. Hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy những cây cối kia xoay thành một đoàn, vô luận là cây mây vẫn là cây đều tại quơ chờ đợi Lạc Nhạn. Cái kia bộ dáng nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Phía trước đã bị phong tỏa, bị cây mây phong tỏa, mắt thấy thế mà liền một cái đi qua cửa hang đều không có. Lạc Nhạn hé miệng muốn dùng băng trụ từ bên trong cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, chỉ là bên ngoài còn có thể đến nơi này, thế mà không có chứng dùng, mới đánh ra đến nhanh chóng bị phong bế. Nhìn xem Lạc Nhạn lo lắng nhíu mày, Lâm Mông mím môi, sau đó duỗi ra tay lôi kéo Lạc Nhạn. Thế nào? Lạc Nhạn giống như là mới phản ứng được, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Giao cho ta. Lâm Mông cái kia ánh mắt lộ ra bày ra vẻ mặt, thân thể năng lượng tăng vọt, trên mặt xuất hiện từng đạo gân xanh. Mà tại lúc này, phía trước thực vật hơi ngừng lại, nhanh chóng co rút lại. Một màn này nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Phía trước đã mở ra một cái đại lộ. Lạc Nhạn ghé mắt nhìn xem Lâm Mông, trong lòng không hiểu, nhưng là người đã trực tiếp đi qua. Lâm Mông ở phía trước không ngừng mở đường, Lạc Nhạn thông suốt. Lạc Nhạn hoang mang nhìn xem Lâm Mông, trong mắt nhiều quái dị, cũng không biết là những thực vật kia sợ hãi Lâm Mông năng lực, vẫn là hắn trên người có thứ gì có thể làm cho những thực vật này e ngại. Dù sao Lâm Mông vừa rồi cái kia một phen động tác đã để những thực vật này không dám ở động thủ, riêng phần mình tránh né lên. Không có trở ngại, Lạc Nhạn tốc độ rất nhanh, đi một hồi lâu liền xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm. Ở rừng cây này đằng sau, thế mà vẫn là một mảnh hồ nước. Nhìn xem cái kia nho nhỏ hồ nước, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, ở bên trong đi một lượt, lúc này mới mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tử Ngọc. Trong này thế mà còn có hồ. Cái này công chúa mộ phần đến cùng là địa phương nào? Không cần nói rừng rậm, thế mà còn có hồ nước. Mà vòng qua hồ này, nơi xa liền là một cái phần mộ. Dù là cách khá xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, cái kia phần mộ không nhỏ. Kỳ thật nói đến, trước đó trời rất nóng, đầy đủ đem nước bốc hơi, mà hiện tại băng lãnh, cũng có thể đem hồ nước đông kết. Nhưng là nơi này lại không có, nước hồ vẫn như cũ thấu triệt. So sánh với Lạc Nhạn, Lâm Mông con mắt càng thêm mê mang, từng bước một đi tới bên hồ, nhìn xem cái kia nước, chậm tay chậm duỗi đi vào, cảm giác được cái kia ấm áp nhiệt độ, khóe miệng hơi vểnh. Lâm Mông ngươi thế nào? Từ vừa rồi liền biểu hiện có chút quỷ dị. Lạc Nhạn, ta dường như đến nhà, loại này cảm giác thật thoải mái. Trước đó chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, đi đến nơi này mới cảm giác trong đầu bị che lụa mỏng, trong nháy mắt bị để lộ. Con mắt hơi trừng, trên người năng lượng tăng vọt. Nhìn xem như vậy Lâm Mông, Lạc Nhạn có chút trợn tròn mắt, mà tại lúc này, một tia sáng chợt lóe lên, nhượng Lạc Nhạn chau mày. Đãi nàng nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái này là huyết ngọc. Trong lòng không hiểu, nhưng là huyết ngọc đã xoay quanh ở Lâm Mông đỉnh đầu. Lâm Mông chậm rãi duỗi ra tay, huyết ngọc rơi xuống đầu ngón tay hắn, sau đó hóa thành một cái bấm ngón tay, chậm rãi đeo ở hắn trên ngón tay, hoàn mỹ dán vào, không có một tia khe hở. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt hơi trừng, nhìn chằm chằm Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới có chút giật mình. Lâm Mông, đây là có chuyện gì? Lạc Nhạn âm thanh trầm thấp, giống như là ở đè nén cái gì. Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, để tay ở bấm ngón tay bên trên, hơi hơi chuyển động, ký ức lưu truyền, vậy trước đó cảm giác thiếu thốn ký ức, này lại theo bấm ngón tay trở về, nhanh chóng chắp vá, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem Lâm Mông cái trán, này lại có không ít mồ hôi, phải biết, này lại khí trời có thể đầy đủ chết cóng người, dù là trong này ấm áp, nhưng là cũng không đến mức đứng chảy mồ hôi a. Lâm Mông, người thế nào? Lâm Mông lắc đầu, nụ cười trên mặt lại là có chút cứng ngắc. Chúng ta trước tiên đi vào đi. Đừng, rời đi lại nói. Lạc Nhạn có ý lại nói, nhưng nhìn Lâm Mông như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu, đem ánh mắt rơi xuống Tử Ngọc trên người. Chính là chỗ này sao? Không sai, Tử Ngọc huy động cánh, chỉ là nhìn xem Lâm Mông thời điểm, có chút sững sờ, con mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Nhạn ngược lại là không có để ý, mà là đem ánh mắt rơi xuống phần mộ bên trên. Mà tại lúc này, trong hồ kia, nước không ngừng run run, cảm giác có đồ vật muốn xuất đến. Lạc Nhạn hé miệng, trong tay ngưng tụ băng chùy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trong cái kia thân ảnh to lớn chậm rãi lộ ra, cái kia so với người còn muốn lớn mấy lần trên đầu. Một đôi là đèn lồng con mắt, trừng mắt Lạc Nhạn, nó bén nhọn móng vuốt, cứng rắn trên thân thể, lần phiến lóe quang mang, vô luận là từ nơi nào nhìn, đều có thể nhìn ra khó đối phó. Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, cái này là long, Lạc Nhạn, nó là bảo vệ cái này một mảnh giao long, nó sẽ không công kích chúng ta. Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia giao long. Từng bước một tới gần, dù là Lâm Mông nói như vậy, nhưng là Lạc Nhạn trong lòng vẫn là có chút không xác định. Mà Lâm Mông chạy tới giao long bên người, đưa tay ra, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Đây chính là long đến, hắn muốn làm gì? Lạc Nhạn quỷ dị, mà cái kia giao long đã cúi đầu, đứng tại Lâm Mông bên cạnh. Ngươi trở về rồi, có chút tang thương thanh âm bên trong, mang theo quen thuộc, nhượng Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, mà Lạc Nhạn lại là có chút khốn hoặc. Đúng vậy a, trở về, Lâm Mông từng chữ nói ra, nhìn xem giao long trong mắt, nhiều ý cười, ta trước đi qua. Giao long trầm mặc, nhưng vẫn là điểm một cái kia khổng lồ đầu, chậm rãi về tới trong nước, chờ đến giao long rời đi. Lạc Nhạn nhìn xem Lâm Mông trong mắt, nhiều mấy phần thăm dò. Lâm Mông cũng không thèm để ý, chỉ là hé miệng cười một tiếng, mang theo Lạc Nhạn đi lên phía trước. Rất nhanh, liền đi đến một tòa trên cầu. Cầu kia nhìn xem lâu năm thiếu tu sửa, có chút niên đại, nghĩ đến muốn từ nơi này đi qua. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.